ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1556, trở thành vô thượng người mấu chốt 3 bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nguyên cực thâm nguyên chỗ sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Phong Hải 6 tên một cấp vô địch giả toàn bộ hội tụ ở đây, đây đã là Thiên Phong Hải tại nguyên cực thâm nguyên trừ thủ lĩnh bên ngoài toàn bộ một cấp vô địch giả. Trên thực tế Thiên Phong Hải một cấp vô địch giả tự nhiên không chỉ như vậy một điểm, nhưng ở vào thiên lân giới một cấp vô địch giả căn bản không dám ra đến, trước đó ra một vị trong nháy mắt liền bị U Minh Điện tên kia vô thượng người giết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô thượng người giết vô địch giả, đây là rất chuyện vô sỉ, nhưng U Minh Điện chính là làm như vậy, mà lại phát sinh ở thiên lân giới bên ngoài, khó chịu tại thiên lân giới sự vụ, cho nên liền thiên lân giới tam đại vô thượng người cũng không tốt quản thúc U Minh Điện vô thượng người. Cho nên, Thiên Phong Hải không có trợ giúp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà U Minh Điện liền không đồng dạng, bọn hắn điều động 32 vị một cấp vô địch giả Thiên Phong Hải thủ lĩnh bao bọc vây quanh, nếu không phải Thiên Phong Hải thủ lĩnh vị trí địa phương quá mức nguy hiểm, nếu không Thiên Phong Hải thủ lĩnh đã sớm chết định. Hướng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Phong Hải 6 tên một cấp vô địch giả trong nháy mắt theo một cái phương hướng đánh tới, ý đồ đánh vỡ U Minh Điện phong tỏa vòng, từ đó tiến vào Thiên Phong Hải thủ lĩnh chỗ không gian. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là khinh thường U Minh Điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, mười mấy tên một cấp vô địch giả đại chiến, ba động quá lớn, đưa tới toàn bộ nguyên cực thâm nguyên chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hứa rất nhiều vô địch giả biết được đây là có đông đảo một cấp vô địch giả đại chiến, cho nên không ít thế lực khác một cấp vô địch giả nhao nhao hiếu kỳ chuyện gì xảy ra. Rất nhanh tin tức truyền ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. U Minh Điện cùng Thiên Phong Hải các nhà vô địch giao thủ. Đối với U Minh Điện cùng Thiên Phong Hải sự tình, nguyên cực thâm nguyên rất nhiều vô địch giả đều nghe nói, cho nên đều hiếu kỳ kết quả là cái gì, nhao nhao chú ý tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao thủ mà, Diệp Thiên suy đoán Thiên Phong Hải bảo vật khẳng định đưa đến, về phần là bảo vật gì, dùng để làm cái gì, hắn lại không có chút nào hiểu rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn ngược lại là không có tham dự vào ý nghĩ, dù sao lấy thực lực của hắn, căn bản liền tham dự vào tư cách cũng không có. Hắn mới một cấp vô địch giả, mà giao thủ song phương thì là một cấp vô địch giả, lại là thánh danh cấp thế lực cùng vĩnh danh cấp thế lực một cấp vô địch giả, phất tay liền có thể chôn vùi hắn vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nguyên cực thâm nguyên tin tức truyền bá vẫn là rất nhanh, lại thêm người hữu tâm hiểu rõ, rất nhanh một thì bí mật truyền ra. Thiên Phong Hải thủ lĩnh vậy mà tại nguyên cực thâm nguyên thu được một phần cơ duyên, có tư cách tấn thăng đến vô thượng người cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bị khiếp sợ, hắn cũng rốt cục biết được U Minh Điện vì sao muốn đối phó Thiên Phong Hải, bởi vì cái này một phần cơ duyên bị Thiên Phong Hải cướp đi, U Minh Điện có thể không phẫn nộ sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, Diệp Thiên tốn không ít quy tắc bản nguyên kiếp tinh mới mua được cụ thể tình báo. Tỷ như Thiên Phong Hải lần này hộ tống bảo vật cũng bị thăm dò được chính là vĩnh hằng nguyên vật tâm linh thanh kim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Muốn trở thành vô thượng người, nhất định phải mượn nhờ vĩnh hằng nguyên vật. Tại thiên lân giới, muốn thăm dò được như thế nào xung kích vô thượng người bí mật vậy cơ hồ là rất khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng ở nguyên cực thâm nguyên bên này, nơi này vô cùng hỗn loạn, bất luận cái gì bí mật cùng tri thức thậm chí là bảo vật đều có thể lấy ra buôn bán, cho nên vô địch giả xung kích vô thượng người bí mật tự nhiên cũng có thể lấy ra buôn bán, rất nhiều vô địch giả cũng biết rõ dạng này bí mật. Nhục thân kiếp cảnh cùng linh hồn kiếp cảnh hòa làm một thể vô địch giả chính là một cấp vô địch giả, mà một cấp vô địch giả muốn thành tựu vô thượng người lại vô cùng khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đầu tiên, một cấp vô địch giả nhất định phải sáng tạo ra một môn vô thượng kỹ, môn này vô thượng kỹ cùng sau này đột phá có quan hệ cho nên nhất định phải lựa chọn kỹ càng. Có được vô thượng kỹ một cấp vô địch giả cũng là vô cùng thưa thớt, thuộc về một cấp vô địch giả bên trong chân chính có thể xưng vô địch tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cấp vô địch giả tại sáng tạo ra vô thượng kỹ về sau, cần thân thể rèn luyện đến vĩnh hằng bất diệt vĩnh hằng kiếp khu, một bước này hơn khó cũng không đủ chân quý tài nguyên căn bản làm không được, mà dạng này tài nguyên quá hiếm thấy, liền xem như vĩnh danh cấp thế lực cũng không nhất định có, cần xem vận khí. Mà lần này, Thiên Phong Hải thủ lĩnh chính là tại nguyên cực thâm nguyên tìm được dạng này tài nguyên, đồng thời theo U Minh Điện một cấp vô địch giả trong tay cướp đoạt đi dạng này tài nguyên, đồng thời thành công nhường thân thể biến thành vĩnh hằng kiếp khu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô thượng kỹ, vĩnh hằng kiếp khu, thỏa mãn hai cái điều kiện này về sau, chỉ còn lại điều kiện thứ hai, đó chính là lợi dụng vĩnh hằng nguyên vật tiến hành đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vĩnh hằng nguyên vật nội bộ ẩn chứa một loại thần bí vật chất, hấp thu loại này thần bí vật chất có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, từ đó tấn thăng đến vô thượng người cảnh giới. Nhưng là, nếu là vĩnh hằng nguyên vật cùng mình độ phù hợp không đủ, đó cũng là không cách nào đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, sáng tạo vô thượng kỹ thời điểm, nhất định phải cân nhắc rõ ràng, tốt nhất sáng tạo có thể cùng vĩnh hằng nguyên vật phù hợp vô thượng kỹ. Tỷ như Thiên Phong Hải thủ lĩnh sáng tạo vô thượng kỹ, liền cùng tâm linh thanh kim phù hợp chính là một môn linh hồn vô thượng kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng tâm linh thanh kim cái này vĩnh hằng nguyên vật đối Thiên Phong Hải trợ giúp rất lớn, rất nhiều vô địch giả cũng tại mượn nhờ tâm linh thanh kim tôi luyện linh hồn cùng tâm cảnh, cho nên một mực lưu tại Thiên Phong Hải. Dù sao ai cũng không ngờ rằng Thiên Phong Hải thủ lĩnh lại đột nhiên hoàn thành vĩnh hằng kiếp khu, càng sẽ bị khốn trụ, không cách nào thoát thân, thậm chí không dám ly khai nguyên cực thâm nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên không có biện pháp phía dưới, mới ra lệnh cho người tâm linh thanh kim mang đến nguyên cực thâm nguyên, nếu không Thiên Phong Hải tại đắc tội U Minh Điện tình huống dưới, tương lai thật đáng lo. Nhưng nếu là ra đời một tôn vô thượng người kia, Thiên Phong Hải liền không sợ U Minh Điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên lai là dạng này, Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm Thiên Phong Hải một thành viên, hắn tự nhiên hy vọng Thiên Phong Hải sinh ra một tôn vô thượng người, dạng này hắn cũng không cần e ngại U Minh Điện. Đồng thời, hắn cũng thập phần hưng phấn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vĩnh hằng nguyên vật chân quý bực nào, cho dù là Thiên Phong Hải, đoán chừng cũng không có mấy cách, thậm chí khả năng chỉ có tâm linh thanh kim một cái vĩnh hằng nguyên vật, cho nên hắn đoán chừng không có khả năng từ trên trời gió biển nơi đó thu hoạch được vĩnh hằng nguyên vật, nhưng chính hắn liền có vĩnh hằng nguyên vật. Hư Di Kim Sơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn về sau nếu là đạt được một cấp vô địch giả cảnh giới, hoàn toàn có thể sáng tạo ra một môn có thể phù hợp Hư Di Kim Sơn vô thượng kỹ, từ đó luyện hóa Hư Di Kim Sơn, tấn thăng làm vô thượng người. Đương nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhất định phải còn phải tìm tới có thể làm cho thân thể của mình lột xác thành vĩnh hằng kiếp khu bảo vật tài nguyên, nếu không vẫn là khó mà tấn thăng làm vô thượng người. Mà liền tại cái này thời điểm, nguyên cực thâm nguyên chỗ sâu, tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Phong Hải 6 tên một cấp vô địch giả nhao nhao bị trọng thương, có thể thời khắc mấu chốt Thiên Phong Hải thủ lĩnh theo nguyên cực chỗ sâu lao ra ngoài. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cái to lớn thân ảnh theo nguyên cực thâm nguyên chỗ sâu đi ra, một đạo kinh khủng công kích linh hồn trong nháy mắt nhường 8-9 tên một cấp vô địch giả thân hình ngưng trệ, tiếp lấy một cái tay đánh bay bọn hắn, hiện ra vô địch chi tư. Hắn mặc dù không cách nào giết chết những này vô địch giả, nhưng lại có thể kịp thời cứu đi Thiên Phong Hải 6 tên vô địch giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi, Thiên Phong Hải thủ lĩnh che chở 6 tên một cấp vô địch giả tiến vào nguyên cực thâm nguyên chỗ sâu, thành công rút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. U Minh Điện rất nhiều một cấp vô địch giả tức giận không thôi, nhưng lại không dám đuổi theo. Nơi đó có đại lượng vực sâu kiếp thú, trong đó không thiếu so sánh 10 vạn kiếp trở lên kiếp thú, chỉ bất quá Thiên Phong Hải thủ lĩnh am hiểu linh hồn vô địch kỹ, trong đó một môn vô địch kỹ có thể trấn nhiếp vực sâu kiếp thú linh hồn, nhưng bọn hắn kiêng kỵ, từ đó không dám xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể bọn hắn không có thủ đoạn như vậy, một khi tiến vào nơi đó tuyệt đối sẽ bị đại lượng vực sâu kiếp thú công kích, đến thời điểm tất nhiên tử thương thảm trọng. Một bên khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Phong Hải thủ lĩnh mang theo 6 tên một cấp vô địch giả tiến vào một cái tương đối nhỏ hẹp khu vực, chu vi có rất nhiều vực sâu kiếp thú, bọn hắn cực lực thu liễm khí tức, mà Thiên Phong Hải thủ lĩnh thời thời khắc khắc kéo dài linh hồn vô địch kỹ khí tức, nhường vực sâu kiếp thú không nguyện ý tới gần. Thiên Phong Chí Tôn, đồ vật đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần Linh Chí Tôn lấy hộp ra, nói, mà Thiên Phong Chí Tôn chính là Thiên Phong Hải thủ lĩnh, đây chính là hắn xưng hào. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.